Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng, ai lại không thích mỹ nhân vừa có học thức vừa tao nhã xinh đẹp chứ? Hiện nay, ngành bán hàng livestream đang phát triển như vụ bão, rất nhiều ngôi. Sao thèm muốn miếng bánh này, gia nhập vào đó, thương hiệu cũng đã tốn không ít công sức mới ký hợp đồng được với cô. Streamer mỉm cười nói, chào mừng Trương Tô Lạc. À đúng rồi, mọi người đều rất tò mò về cô trò chuyện với khán giả một chút nhé. Được ạ. Trương Tô Lạc chống cằm, nhìn đạn màn đang chạy. Hỏi tôi cao bao nhiêu? Tôi cao 1m68, tôi chưa bao giờ nói dối, chính xác là cao như vậy. Bộ phim tiếp theo, chuyện này không thể nói, các bạn có thể theo dõi Weibo của studio tôi, khi nào có tin tức sẽ thông báo cho mọi người. Khán giả rất tò mò về ngôi sao lớn, gặp được cơ hội giao lưu trực tiếp với cô, vô cùng hào hứng, đặt rất nhiều câu hỏi. Lúc này, đột nhiên có người hỏi, nghe nói thành tích của cô cực kỳ tốt, tôi có thể hỏi cô một bài toán tích phân không? Trương Tô Lạc ngẩn ra, khó hiểu, không chút suy nghĩ, theo bản năng hỏi. Tích phân là cái gì vậy? Giọng Trương Tô Lạc vừa dứt, như B, O, M rơi xuống nước, sóng to gió lớn nổi lên. Không ít khán giả trong phòng livestream ngây người ngay tại chỗ. Nếu có thể dán nhãn cho minh tinh, thì nhãn dán sáng chói nhất trên người. Trương Tô Lạc chính là học lực cao. Khán giả nghe cô nói ra những lời này, đều có chút không dám tin vào tai mình. Vì phân là cái gì? Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, Trương Tô Lạc nói như vậy. Sao, bỏ hai chữ nghi ngờ đi, bạn không nghe nhầm đâu, cô ấy chính là nói như vậy. Đấy, Trương Tô Lạc không phải học bá sao, sao lại hỏi ra câu hỏi như vậy, vì phân nó không phải là một thứ mặt chó, nó là môn học cơ sở của toán học, là cội nguồn sinh mệnh của vô số học sinh, tôi là học sinh cấp 3 còn biết vi phân là gì, Trương Tô Lạc không phải tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa sao, sao lại ngay cả cái này cũng không biết, Trương Tô Lạc giật giật lông mày, cảm thấy bất ổn, bỗng dưng có chút hoảng sợ, cảm thấy mình lỡ lời. Cô nhếch mép, lộ ra nụ cười gượng gạo. Ồ, hóa ra vi phân là một khái niệm. Toán học, mặc dù tôi học Thanh Hoa, trường đại học khoa học kỹ thuật siêu đỉnh, nhưng tôi học tiếng Trung, toán học đúng là điểm yếu của tôi, khiến mọi người thất vọng rồi, xin lỗi nhé. Ồ, hóa ra là dân khoa văn, vậy thì không sao, rất nhiều chuyên ngành khoa văn không học toán cao cấp, chờ đã, chỉ có mình tôi cảm thấy không đúng sao. Tôi cũng là dân khoa văn, cũng không học toán cao cấp, nhưng tôi cũng từng nghe qua cái tên vi phân. Thêm một, tôi là học sinh cấp 3, sách giáo khoa cấp 3 trường tôi có vi phân. Một số bài toán về đường conic phải dùng vi phân để giải. Cô ấy có thể không biết giải bài tập vi phân, nhưng không thể ngay cả cái tên vi phân cũng chưa từng nghe qua, điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Trương Tô Lạc nhìn thấy khán giả nghi ngờ mình, mắt mở to, như rơi xuống hầm băng, rõ ràng nhiệt độ mùa xuân rất dễ chịu, nhưng trên trán lại toát ra nhiều mồ hôi mỏng, biết thế thì cô đã không nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Cô rời mắt, theo bản năng giơ tay phải lên gãi gãi mặt, lộ ra nụ cười áy náy. Mọi người thật thông minh, học sinh cấp 3 đều biết vi phân rồi. Mọi người vừa nhắc nhở tôi liền nhớ ra, tôi đúng là đã học qua vi phân. Nhưng tôi quên mất rồi, hơn nữa toán học quá khó. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã nóng lòng trả lại kiến thức toán học cho thầy giáo dạy toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đại đa số mọi người đều tin lời cô nói. Ha ha ha ha ha ha, thầy giáo dạy toán của Trương Tô Lạc khóc ngất trong nhà vệ sinh, quá chân thực. Lúc thi đại học, chúng ta biết trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có thể nói về chủ nghĩa Marx Lenin, có thể giải phương trình, có thể nói tiếng Anh, có thể đọc thuộc lòng thơ, quả thực là đỉnh cao trí tuệ của cả đời. Sau đó thì khôi phục cài đặt gốc, hội fan, Tô Lạc là bát ngũ hoa, đã tốt nghiệp rất lâu rồi, mọi người thông cảm một chút, có thể gửi đề vi phân cho chúng tôi sẽ làm mặt chó, theo sự kiểm soát của fan, một hồi sóng gió dần dần lắng xuống, hình tượng học bá của Trương Tô Lạc vẫn giữ vững, dù sao cô ấy cũng là dân khoa văn, hơn nữa toán học lại tra tấn người ta như vậy, cô ấy nhất thời không nhớ ra cũng rất bình thường. Trương Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may quá đã lấp L, I, E, M, được rồi. Tức C, H, E, T mất, lần sau cô sẽ không bao giờ trả lời loại câu hỏi này nữa. Lúc này, người dẫn chương trình vẫn mỉm cười, chỉ cảm thấy đây là một đoạn nhạc đệm nhỏ, không để tâm, cách chương.